Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 16 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thể hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Vương Bát Chỉ đích xác là đệ tử của Quỷ Vương Môn, hơn nữa lại còn là môn hạ thuộc về Thanh Mộc Đường. Còn vì sao gã đến Mai Hương Lâu làm hộ viện? Là vì gã quá nghèo. Từ miệng Vương Bát Chỉ, Từ Ngôn biết được thêm ít nhiều gì về tin tức gọi là giới võ lâm của Tề Quốc. Khiến hắn giật mình chính là toàn bộ giới võ lâm Tề Quốc, vậy mà lại lấy tà phái làm chủ. Điểm này trái ngược với Phổ Quốc, lấy chính phái làm chủ, mà đứng đầu tà phái Tề Quốc chính là Quỷ Vương Môn tiếng tăm lẫy lừng. Hang ổ của Quỷ Vương Môn được thành lập ngay tại Phong Sơn Thành. Môn chủ là tu hành giả chân chính, bên dưới có tứ đại hộ pháp, dưới nữa là 18 thái bảo, cộng thêm 36 tòa đường khẩu. Thanh Mộc Đường là đường khẩu có đông tệ tử nhất của Quỷ Vương Môn. Tuy rằng tự cho mình là tà phái, nhưng Quỷ Vương Môn cũng không phải gặp người liền giết. Chính tà chẳng qua cũng chỉ là do người trong giang hồ tự phân đất phong hầu lấy mà thôi. Chính phái chú ý làm việc quang minh chính đại, còn tà phái thì lại làm việc không từ thủ đoạn. Ngoại trừ công pháp bất đồng ra, thì người ngoài rất khó phân biệt chính tà khác nhau ra sao. Dù sao thì Từ Ngôn cũng không nhìn ra được chính tà có cái gì khác nhau. Thái Thanh Sáo tự xưng là chính đạo, nhưng lại làm chuyện chỉ sợ mà tà phái còn không bằng được. Chuyện chính và tà, ân oán trên giang hồ thường rất ít khi liên lụy đến bá tánh bình dân, thế nhưng có thể liên lụy tới chuyện thay đổi cả hoàng triều. Cho nên ngày nay, cho dù Đại Phổ hay Tề Quốc thì đều có mối liên hệ sâu đậm với các môn phái riêng trên giang hồ. Sau lưng các môn phái này đều có bóng dáng của hoàng gia. Từ Ngôn có thể không biết những bí ẩn của các môn phái giang hồ, thế nhưng hắn lại biết một điểm, đó là nếu không có tiền thì đừng nghĩ tới chuyện gia nhập Quỷ Vương Môn. Các môn phái giang hồ đều là nơi tụ tập của không ít những kẻ ưa thích tranh đấu tàn nhẫn. Môn phái càng lớn, tất nhiên sẽ có càng nhiều người gia nhập, địa vị càng lên cao, chỗ tốt cũng càng nhiều hơn. Cho nên, điều kiện tuyển đệ tử đầu tiên của Quỷ Vương Môn tiếng tăm lẫy lừng chính là nộp tiền. Có một cái thuyết pháp được lưu truyền trong Phong Sơn Thành, đó là quỷ môn khai, tài tự đến. Quỷ môn khai là nói đến chuyện Quỷ Vương Môn tuyển nhận đệ tử. Bất luận là già trẻ gái trai, chỉ cần có tiền thì đều có thể gia nhập, trở thành một thành viên của Quỷ Vương Môn. Vương Bát Chỉ đã gia nhập Quỷ Vương Môn được 3 năm rồi. Gã là cái chủng loại đệ tử có địa vị thấp nhất trong Quỷ Vương Môn. Môn phái có việc, người bị sách đao đi trước, phần đất phong hầu thì người sẽ được lách vào sau cùng. Thật sự là một tiểu lâu la không chính thức mà thôi. Đừng nhìn gã chỉ là một tiểu lâu la, nhưng chỉ cần là báo danh đệ tử của Quỷ Vương Môn tại Phong Sơn Thành này là có thể chèn ép được một phường du côn vô lại. Chẳng qua hàng năm đều phải lộp nên một số bạc rất lớn, cho nên chuyện này trở thành chỗ đau nhức của Vương Bát Chỉ. Gia nhập môn phái không phải chuyện gì cũng tính là đại cát. Ngươi phải xuất lực ra, tà phái mà, đương nhiên sẽ không đội trời chung với chính phái rồi. Gặp mặt tất phải sứt đầu mẻ trán một trận. Cao thủ thì không việc gì, còn chủ yếu chết đi thì chính là cái đám lâu la như Vương Bát Chỉ này. coi như không tìm chính phái gây phiền toái, thì quỷ vương môn cũng thường tổ chức săn giết yêu vật. Nghe nói, tất cả mọi thứ trên người yêu vật đều là bảo bối. Giết được một con là có thể phát tài. Trừ yêu vật thật sự là một chuyện rất tốt, nhìn qua còn như thay trời hành đạo. Thế nhưng trừ yêu vật cũng cần có người phụ trợ kêu gào. Theo như lời của Vương Bát Chỉ, 5 năm trước, Thanh Mộc Đường của gã từng săn giết một yêu vật qua một lần. Lúc ấy, phái ra hơn 1.000 người ngựa, tổng cộng 4 đường khẩu phối hợp với nhau, chém giết một đầu hùng yêu trong núi sâu trọn vẹn một ngày một đêm. Cuối cùng, hùng yêu cũng bị đánh chết. Quả nhiên toàn thân nó là bảo vật. Chẳng qua Vương Bát Chỉ còn không được phân lấy cho một cọng lông. Môn nhân đệ tử chết đầy đất còn không được nhặt xác đem về mà bị để đó cho lũ sói hoang ăn. Tham gia săn giết yêu tính ra cũng không phải là làm không công. Ít nhất số tiền phải nộp lên trên cho năm sau cũng bị xóa bỏ. Vừa mới qua năm thì Vương Bát Chỉ đã vì chuyện nộp tiền tài cho năm tới mà sầu dĩ. Nghe nói Mai Hương Lâu chiêu hộ vệ, gã mới kích động chạy đến. Kỳ thật địa vị của gã tại Quỷ Vương Môn chỉ có thể coi như đệ tử ngoại môn hoặc tục gia mà thôi. Hàng năm nếu nộp tiền đầy đủ thì không cần phải dốc sức, còn như không nộp đủ thì ít nhất phải hoàn thành một nhiệm vụ tông môn. Đây chính là quy củ của Quỷ Vương Môn. Nghe Vương Bát Chỉ giảng giải, Từ Ngôn trợn mắt nói: "Môn phái nhiều phiền phức như vậy, chỉ bằng rời khỏi đó, ít nhất không phải giao nộp tiền. Gia nhập Quỷ Vương Môn không thấy có chỗ tốt nào à?" "Người không nhìn ra được chỗ tốt thôi." Vương Bát Chỉ hào hứng bừng bừng diễn giải: "Người còn nhỏ, hiểu được cái gì? Chúng ta là người giang hồ, lưu lạc trong thiên hạ chỉ dựa vào mặt mũi. Đây tính ra là cái danh khí đấy. Nhìn bát ca của ngươi đi, ta đây chỉ cần lôi chiêu bài của Quỷ Vương Môn ra. Nào là dám đạo trích du côn đầu đường đều khom người tươi cười tới bái kiến. Đây được gọi là mặt mũi. Hiểu không hả tiểu tử?" "Hả? Mặt mũi ăn được sao?" Từ Ngôn tò mò hỏi. Hắn không nhìn ra được vị đệ tử của Quỷ Vương Môn này có mặt mũi gì. Mỗi lần gã nhìn thấy khách có tiền tới đều tươi cười chào đón, so với người khác còn cười đến tiện hơn hẳn, đến khi có tiền thưởng còn cao giọng thét to tạ ơn đại gia ban thưởng. Chính là cầu có được cơ hội dương danh thiên hạ. Vương Bát Chỉ thở dài, vừa rồi Từ Ngôn nói chính xác là đụng đến chỗ đau của hắn. Nếu như mặt mũi mà ăn được thì gã đã ăn từ lâu rồi. "Không thành tiên thì đừng mong vượt trên mọi người. Bọn lâu la chúng ta chính là đang bán mạng cho người ta đấy. Nói không chừng, ngày nào đó ta sẽ bị chính phái làm thịt hoặc bị yêu vật trên núi nuốt mất. Mấy năm nay làm ta phái không dễ dàng à. Mà ta xem chừng chính phái cũng không dễ dàng lắm." Vương Bát Chỉ cảm khái một hồi rồi nói tiếp: "Được rồi, sáng mai còn phải dạy luyện đao à. Nửa tháng nay chưa tập luyện gì rồi. Thật mong giải khai được nhất mạch. Lúc đó ta có thể tương đương như một tên tiểu đầu mộp rồi. Giải khai được nhị mạch, ít nhất cũng có thể làm được phó đường chủ." "Quỷ Vương Môn có đao pháp sao?" Nghe thấy đao pháp, tinh thần Từ Ngôn tỉnh táo lại vội vàng hỏi: "Có phải nếu luyện tập đao pháp thì sẽ có cơ hội giải khai được lục mạch hả?" "Nói nhảm, có ai không vì giải khai lục mạch mà đi luyện đao kiếm chứ?" Vương Bát Chỉ trắng trợn mắt nói: "Bái nhập Quỷ Vương Môn thật ra chính là vì học được thất tinh đao pháp này. Bằng không thì ai chịu bỏ nhiều tiền bạc để gia nhập môn phái làm cái gì?" Nghe cái tên đao pháp này có chút gượng gạo, Từ Ngôn cau mày hỏi: "Thất tinh kiếm pháp hình như thuận miệng hơn thì sao? Sao gọi là thất tinh đao pháp?" "Đích xác là kiếm pháp." Vương Bát Chỉ gật đầu nói: "Thế nhưng kiếm rất quý à. Đào thì tiện nghi hơn. Ta chỉ mua được đào nên đành gọi nó là thất tình đào pháp." Dùng đao để luyện kiếm, đến Từ Ngôn không hiểu biết về võ nghệ cũng biết đao và kiếm không cùng đường. Không biết vị này nghĩ thế nào đây, có thể luyện thành được mới là lạ. Vương Bát Ca, có thể dạy ta được không? Từ Ngôn cười hì hì, hắn cũng hết sức tò mò đối với võ nghệ, cảm thấy hết sức mới lạ. Nghe xong câu của Từ Ngôn, lúc này Vương Bát Chỉ lắc đầu tựa như chống bỏi nói, không được, không được, nếu để cho môn phái ta biết truyền dạy công phu cho người ngoài, nhẹ nhất cũng bị đánh gãy hai tay rồi trục xuất ra khỏi môn phái, ta không dám vi phạm vào môn quy này, dù sao cũng không đắt lắm. Đợi Quỷ Vương môn năm nay tuyển người, người đem 50 lượng bạc đến nhập phái là có thể học được. 50 lượng bạc có thể đổi được một bộ Thất Tinh kiếm pháp. Nghe được tin này, Từ Ngôn lập tức bất hứng thú. Công pháp có thể mua được bằng tiền, chắc hẳn cũng không phải là thứ tốt. Quỷ Vương môn không còn môn công phu nào tốt nữa sao? Từ Ngôn không cam lòng hỏi tiếp. Có chứ, nhưng ít nhất ngươi phải giải khai được nhất mạch thì mới có tư cách tập luyện. Vương Bát Chỉ nói tiếp. Chẳng những có kiếm pháp, đao pháp, còn có các loại thần pháp. Nghe nói phó đường chủ của Thanh Mộc Đường đời trước tập luyện một loại thần pháp chạy trốn vô cùng a. Y trộm lấy bảo bối của tông môn, nhưng làm người khác sửng sốt là y chạy thoát ra được khỏi trùng trùng điệp điệp truy sát. Đến bây giờ Quỷ Vương môn vẫn còn treo huyền thưởng lệnh. Chỉ cần ai biết được tin tức của vị phó đường chủ kia thì đều có thể đổi tin tức này lấy vạn lược bạc. Lần đầu nghe nói đến chuyện môn phái treo thưởng, Từ Ngôn bắt đầu hiếu kỳ, bèn hỏi xem cuối cùng cái vị phó đường chủ trộm lấy bảo bối của Quỷ Vương môn kia là người như thế nào. Vương Bát Chỉ nhớ lại cả buổi rồi mới lên tiếng. Tên y là gì thì ta không nhớ được. Lúc ta đến Quỷ Vương môn thì vị đó đã bỏ trốn nhiều năm trước rồi. Nghe nói có biệt hiệu là Phi Thiên Ngô Công. Nghe xong cái biệt hiệu Phi Thiên Ngô Công, đáy mắt Từ Ngôn chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Phi Thiên Ngô Công không phải là đại trại chủ của Nguyên Sơn Trại Liêu Cửu Minh sao? Không nghĩ tới Liêu Cửu Minh đã từng làm phó đường chủ của Thanh Mộc Đường. Có lần Liêu Kiều Minh trong lúc uống say đã nói với Mai Tam Nương chuyện y từng là người của Quỷ Vương môn. Ngoại trừ lần đó ra, Liêu Kiều Minh chưa từng đề cập đến lai lịch của y trước mặt người khác. Còn về vật chứa trong chiếc hộp gỗ lim được y giấu trong một cái hốc tối của bức tường là cái gì thì ngay cả Từ Ngôn và Mai Tam Nương cũng đều không biết, chỉ biết thứ đan dược trong hộp đó có lai lịch không nhỏ mà thôi. Hộp gỗ lim nho nhỏ vẫn luôn được Từ Ngôn cất giấu bên người. Lần này nghe được tin tức của Liêu Cửu Minh từ trong miệng Vương Bát Chỉ, sao Từ Ngôn có thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu về viên đan dược của người này? Rốt cuộc thì vị Phi Thiên Ngô Công kia đã đánh cắp cái bảo bối gì mà phải treo thưởng tới vạn lượng bạc vậy? Từ Ngôn không có chút biểu lạ khác nào mà hỏi. Vạn lượng vẫn coi như là ít đấy. Vương Bát Chỉ nhìn chung quanh thấy không có ai, bèn giảm thích thanh âm xuống nói tiếp. Thứ hắn trộm đi, đừng nói là vạn lượng, mà có 10 vạn lượng cũng không mua được đâu. Là một viên trúc cơ đan. Trứng gà luộc. Từ Ngôn gãi đầu, trong lòng tự nhủ, quả nhiên chỉ cần ăn vào. Nghe đến ăn, hắn cũng tăng thêm vài phần hứng thú. Trứng gà luộc mà phải dùng tới vạn lượng bạc, chẳng nhẽ là trứng của Kim Tê. Trứng gà luộc cái gì? Là trúc cơ đan. Trúc cơ đan với cả trứng gà luộc thì phát âm nó tương tự nhau. Vương Bát Chỉ liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ rồi chề môi giải thích. Có biết về lục mạch không? Võ giả khai mở được nhất mạch trở thành tiên thiên. Nếu khai mở được lục mạch thì chính là lên trúc cơ cảnh. Mà trúc cơ cảnh còn có một cái tên khác gọi là tông sư, chính là tu hành giả chân chính. Là tồn tại không khác gì bậc thần tiên trên địa lục này. Nếu là nghe ngóng tin tức, tất nhiên Từ Ngôn sẽ làm ra cái biểu lộ giật mình, gật gật đầu, cái hiểu cái không. Nhìn bộ dạng này của hắn, Vương Bắc Chỉ nói càng thêm hăng say. Võ giả có thể giải khai được lục mạch là một số rất ít. Phần lớn các võ giả giải khai được tam mạch đã là cực hạn, vì vậy mới có trúc cơ đan. Chỉ cần ngươi có thể giải khai được tam mạch, rồi ăn một viên trúc cơ đan, thì dược hiệu sẽ khiến ba mạch đó tự động giải khai. Đến lúc đó có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ. Chờ trúc cơ cảnh rồi thì ngươi có thể bái nhập vào tông môn tu hành chính thức, không còn là môn phái võ lâm nữa. Nghe nói tu hành trong các tông môn đều là các bậc thần tiên sống, có khả năng phi thiên độn địa. Kỳ thật công hiệu của trúc cơ đan mà Vương Bát Chỉ nói Từ Ngôn cũng đã nghe được từ Trương Hà nói qua lúc ở trên Nguyên Sơn Trại. Chẳng qua Trương Hà không biết tên của trúc cơ đan, dù sao trước kia gã cũng chỉ làm ở phòng thu chi, không hiểu biết sâu rộng như Vương Bát Chỉ đã gia nhập Quỷ Vương môn được. Trúc cơ đan rất quý sao? Từ Ngôn nghe được bèn tặc lưỡi hỏi. Đâu chỉ quý, chỉ vì giành viên trúc cơ đan mà võ giả tiên tiên có thể chém giết sinh tử, dốc sức liều mạng với nhau. Người nói có quý hay không? Dùng trúc cơ đan giải khai ba mạch sau cùng, cùng cái kia tự mình giải khai ba mạch, có khác không? Nghe nói về hiệu dụng của trúc cơ đan, ngoài kinh sợ trong lòng thì Từ Ngôn cũng nhìn ra được cái khác biệt. Đan dược chính là một loại đường tắt, có lẽ phải có tai hại gì mới đúng. Có à, có khác chứ. Vương Bát Chỉ rung đùi đắc ý diễn giải. Tu hành giả dựa vào trúc cơ đan bước vào trúc cơ, chẳng qua chỉ là một cái loại tu hành giả thông thường mà thôi. Còn dựa vào bản thân giải khai được lục mạch, đạt tới trúc cơ cảnh mới được gọi là tông sư. Loại người này mới là thiên tài. Nghe nói tông môn tu hành đều muốn đoạt lấy đối tượng này, được coi như là bảo bối đây. Quả nhiên, có đường tắt, ắt sẽ tồn tại điểm khác biệt. Bây giờ coi như Từ Ngôn mới nghe được chút ít tin tức về tu hành giả, nhưng với sự thông tuệ của hắn thì có thể nhìn ra được, kỳ thật loại đường tắt như trúc cơ đan không tính là thứ gì tốt. Tòa tháp vạn trượng cũng phải xây từ đất bằng mà lên. Nếu che đi một nửa còn lại dùng đan dược lấp vào, thì tòa tháp này ước định đã là nền móng bất ổn. Chỉ có những người tự thân tiến động, từng bước dùng lực lượng của mình giải khai lục mạch thì mới chính thức trở thành tu hành giả. Chỉ sợ ngày sau những người này tu luyện cũng sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn rất nhiều so với đám người dùng đến trúc cơ đan. Đối với thiên tài mà nói, trúc cơ đan hoàn toàn không phải thứ tốt lành gì. Nhưng với đại đa số võ giả cảnh giới tiên thiên thì trúc cơ đan chính là một cây cầu nối giữa võ giả và tu hành giả. Dù sao thế gian này không có nhiều thiên tài, đại đa số chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi. Những người có thể tự mình giải khai được lục mạch lại càng rải rác không có bao nhiêu. Do đó, đối với những người có thiên tư bình thường mà nói, trúc cơ đan chân quý đến mức đủ để bọn họ dốc sức liều mạng. Đến tiểu đạo sĩ Từ Ngôn còn luôn một mực hướng về những tu hành giả được người thường coi như là thần tiên sống, huống chi là những người khác chứ. Do vậy mà Từ Ngôn càng cảm thấy viên đan dược trúc cơ trong này thật sự là phỏng tay. Tam tỷ nói không sai, thứ có thể khiến võ giả tiên thiên đỏ mắt thì tốt hơn là không nên để lộ ra ngoài. Hạ quyết tâm đem trúc cơ đan giấu đi thật kỹ, vẻ mặt Từ Ngôn mới được khôi phục lại. Hắn vẫn tiếp tục câu được câu không, chuyện phiếm với Vương Bát Chỉ. Đợi đến chập tối, hắn mới bắt đầu bận rộn nơi bếp núc chuẩn bị cơm tối. Làm việc trong Mai Hương lâu nhẹ nhõm hơn Nguyên Sơn Trại rất nhiều. Ít nhất thì đám đầu bếp đều biết Từ Ngôn là em kết nghĩa của bà chủ, nên không ai dám vô lý đối với tiểu đạo sĩ. Đệ đệ của bà chủ có thể giúp được bao nhiêu thì giúp, có ai dám sai xử thêm nữa chứ? Từ Ngôn chịu khó, làm người chất phát, lại không nóng nảy. Dần dà nhân duyên của hắn có thể được xếp vào hàng đệ nhất tại Mai Hương lâu. Có điều thỉnh thoảng, hắn lại mặc một thân đạo bào lắc lư khắp lâu, khiến Mai Tam Nương giận dữ một trận. Hậu quả phải gánh chịu khi Tam Tỷ tức giận, đó chính là đạo bào của tiểu đạo sĩ bị lột hết ra, chỉ còn lại lớp áo phía trong và ánh mắt ngốc trệ với máu mũi chảy dài. Mỗi lần đôi tỷ đệ đùa giỡn nhau là đám nữ tử Mai Hương lâu được một trận cười vang. Mùa xuân Tề Quốc tới muộn hơn Phổ Quốc rất nhiều, hơn nữa đầu xuân vẫn rất lạnh, cái khí lạnh lẽo vô cùng. Cũng may trong Mai Hương Lâu vẫn ôn hòa như xuân, khiến Từ Ngôn cuối cùng cũng cảm nhận được chỗ tốt của việc có nhiều tiền. Ăn ngon mặc đẹp là cái loại cuộc sống không khác gì thần tiên trong mắt của Từ Ngôn, hơn gấp trăm lần so với cuộc sống nghèo khó tại Thừa Vân Quan trước kia. Từ Ngôn vẫn không quên cái chí nguyện to lớn của hắn vào năm ngoái. Quả nhiên năm nay, hắn thật sự ăn được nhiều hơn trước. Thiếu niên 16 tuổi, một khi được ăn ngon, thì thân thể cũng nhanh chóng lớn lên như thổi. Từ Ngôn lớn lên từng ngày, nhưng Tiểu Hắc Trư lại không tăng thêm một lạng thịt nào. Ngoại trừ trong con người có chút điểm đỏ nho nhỏ ra, thì không khác gì so với năm ngoái. Điều này cũng khiến Từ Ngôn rất buồn phiền. Một con heo nuôi đến 6-7 năm còn chưa tăng thêm được 5-10 cân. Nói ra chắc sẽ không có ai tin. Không lớn lên thì thôi, dù sao nuôi Tiểu Hắc Trư nhiều năm như vậy khiến Từ Ngôn sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Mặc kệ là heo mập hay heo gầy thì nó vẫn là Tiểu Hắc Trư của hắn. Còn về phần trong mắt nó có rất nhiều điểm đỏ, hẳn là gần đây ăn thịt quá nhiều, cần phải cho nó ăn thêm rau quả trái cây. Từ khi Mai Hương Lâu có hộ viện, quả thật cũng thiếu đi rất nhiều kẻ du côn tới quấy nhiễu. Tên tuổi của đệ tử Quỷ Vương Môn, Vương Bát Chỉ quả nhiên vẫn là rất tốt. Ít nhất thì khi tên Thẩm Lục bị người kéo tới Mai Hương Lâu đòi tiền, bị tên tuổi của Vương Bát Chỉ dọa cho hoảng sợ bỏ chạy té khói. Quỷ Vương Phong Đô không phải danh xưng bình thường, là nơi cư trú của tà phái đứng đầu của Tề Quốc là Quỷ Vương Môn. Lại càng có thêm hoàng thấp âm thầm hỗ trợ, có thể nói Quỷ Vương Môn hôm nay như mặt trời ban trưa, không hề lép vế trong việc đối chọi với đám chính phái hàng đầu của Phổ Quốc. Nếu như được gọi là giang hồ thì đã định trước là không yên ổn. Từ Ngôn sinh hoạt trong Mai Hương Lâu hơn 10 phần an nhàn, cả ngày không tim không phổi thoải mái mà sống. Thế nhưng mạch nước ngầm trong giang hồ sớm đã đính thức khởi động. Giao chiến giữa hai nước Tề Phổ trong những năm gần đây cũng càng ngày càng thảm liệt. Cho nên cũng có thể nói rằng chính tả giao tranh cũng càng thêm kịch liệt. Thực ra kỹ viện chính là một nơi mà các thế lực phú hào tiếp xúc với nhau. Ở Mai Hương Lâu nhiều ngày, Từ Ngôn có thể nghe đến rất nhiều lời đồn đại trên giang hồ. Đảo mắt đã tới hè, thời tiết dần nóng lực, thời tiết oi bức cũng thúc đẩy đám võ giả thêm nôn nóng trong lòng. Phiền toái đầu tiên của Mai Hương Lâu cũng đã tới cửa. Đóng cửa ngồi trong nhà còn có họa từ trên trời rơi xuống, huống chi là việc mở cửa buôn bán như Mai Hương Lâu. Mà bất ngờ là hậu viện trông coi Mai Hương Lâu là đệ tử của Quỷ Vương Môn, mà phiền toái rước lấy cũng từ Quỷ Vương Môn mà đi ra. Hơn nữa còn là Thanh Mộc Đường, nơi ở của Vương Bát Chỉ. Nguyên nhân nhắc tới cũng rất đơn giản, đường chủ của Thanh Mộc Đường mở tiệc chiêu đãi khách tại Mai Hương Lâu. Nghe nói vị khách kia là một phú hào đi tới đi lui, vào Nam ra Bắc, mua bán hàng hóa đường thủy. Người này một thây đầy thịt mỡ, mở ngực phơi bụng, đầu đội mũ da lông chó, ăn mặc một bộ dáng ở nước ngoài. Y tới đây ăn uống thoải mái, gọi tất cả các tên đầu bài của Mai Hương Lâu đến, phải nói là vung tiền như rác. Nhưng ánh mắt của vị hào khách này đủ độc, không nhìn trúng nữ tử đầu bài nào mà lại chấm ngay Mai Tang Nương, chấp nhận vạn lượng vàng để có một đêm đẹp với nàng. Loại sự tình này Mai Tang Nương thường xuyên gặp phải, bèn dựa vào đầu óc nhanh nhẹn, ứng phó qua loa. Nàng dùng thủ đoạn khua hổ nuốt sói, giả ý mắt đưa mày với đường chủ Thanh Mộc Đường, lúc này mới khiến cho vị hào khách kia gạt bỏ tâm tư. Đường chủ Thanh Mộc Đường Quỷ Vương Môn đâu phải là người bình thường có thể dây vào. Vốn chỉ nghĩ là một cuộc quần nhau mà thôi, Mai Tam Nương không nghĩ tới lần này là mua dây buộc mình, đuổi được hào khách nhưng lại bị đường chủ Thanh Mộc Đường Nhạc Thừa Phong quấn lấy. Đường khẩu của Đại Tông Tà Phái đâu phải là nơi nuôi dưỡng thiện nam tín nữ, nhất là vị đường chủ Nhạc Thừa Phong này còn đạt tới cảnh giới võ giả tiên thiên tam mạch, cũng là một vị nhân vật có số má tại Quỷ Vương Môn. Nữ nhân mà gã nhìn trúng, làm sao có thể chạy thoát được. Bởi vì Mai Hương Lâu là một nơi lịch sự tao nhã, nên Nhạc Thừa Phong không có cách nào vứt bỏ thể diện mà dùng sức mạnh được. Chiếu theo tính cách của gã thì sớm đã cướp lấy Mai Tam Nương đem về Quỷ Vương Môn hưởng thụ rồi. Dù sao Phong Đô cũng là tổng đà của Quỷ Vương Môn, quả thật tà phái làm việc không từ thủ đoạn, thế nhưng hang ổ của mình thì cũng chú ý tới vài phần quy củ. Chưa kể khoảng cách từ Phong Đô tới Hoàng Thành Tề Quốc không xa. Người thường không biết, nhưng đám đường chủ bọn họ đều rõ ràng mối liên hệ giữa Quỷ Vương Môn và Hoàng gia của Tề Quốc. Đủ loại kiêng kỵ khiến cho Nhạc Thừa Phong không cách nào sử dụng sức mạnh. Chẳng qua, dựa vào thân phận đường chủ của Thanh Mộc Đường, gã dễ dàng tạo ra áp lực cho Mai Tam Nương. Người ta là địa đầu xà chân chính. Đừng nói là một nữ nhân như Mai Tam Nương, mà có là cao thủ tiên thiên thì cũng không có cách nào nổi được chút sóng gió nào trong địa bàn của Quỷ Vương Môn cả. Bởi vì Nhạc Thừa Phong bức ép mà mặt dày mày dạn, Mai Tam Nương luôn ủ rũ. Sau này Từ Ngôn biết được mọi chuyện, hai người bèn thương lượng đối sách với nhau. Theo như lời Mai Tam Nương thì không thể trêu chọc được, nhưng nếu không có cách nào trốn tránh được thì cùng lắm là bỏ đi, không cần phải ở lại Mang Hương Lâu nữa. Tề quốc lớn như vậy, đến đâu mà không thể kiếm được miếng cơm ăn. Không nói tới chuyện, một năm qua Mai Hương Lâu cũng kiếm được không ít. Coi như có xa xứ thì Mai Tam Nương vẫn có thể thoải mái, ăn ngon mặc đẹp. Bị cướp về Nguyên Sơn Trại 5 năm qua, có thể nói Mai Tam Nương đã căm thù nam nhân đến tận xương tủy. Mà chuyện Nhạc Thừa Phong bức ép, Mai Tam Nương vẫn cứ dư lấy trong lòng. Cho nên phiền toái lúc này nàng cũng không biểu lộ lo lắng quá mức trước mặt của Từ Ngôn. Bởi vì đường chủ Thanh Mộc Đường tuyệt đối không phải là kẻ mà một thiếu niên có thể đối phó được, nên nàng không muốn liên lụy đến người đệ đệ này. Mai Tam Nương khổ sở dằn lòng mình lại trong mấy ngày gần đây, gắng gượng vui cười. Căn bản nàng không nỡ bỏ Mai Hương Lâu lại để lưu lạc tha hương. Cùng lắm thì cắn răng đồng ý uy hiếp của Nhạc Thừa Phong. Đã là tàn hoa bại liễu thì cần gì phải giả bộ thanh cao chứ. Trải qua tình trạng lưu lạc ở trại phỉ khiến Mai Tam Nương không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu nữa. Vất vả lắm mới có được chỗ vững thế này, nàng khó có thể đơn giản buông bỏ được. Nhưng nàng không sợ bản thân chịu giày xéo, mà sợ Nhạc Thừa Phong không nhìn trúng người nàng mà là nhìn vào tòa Mai Hương Lâu này. Từ Ngôn biết Mai Tam Nương gặp phiền phức nhưng lại bị nàng giả vờ giả vịt giấu đi. Dù sao, hắn có thể coi bốn biển là nhà, không có Mai Hương Lâu thì đi nơi khác, không có tiền thì vẫn có thể kiếm ăn lại được mà. Cách xử thế của heo rất ít người làm được, nhưng rốt cục Từ Ngôn lại không ngờ rằng Mai Tam Nương lại không thể có được cái tâm địa không tim không phổi như thế. Chỉ cần gạt bỏ hết đi thì Từ Ngôn không còn thấy phiền phức gì nữa. Nhưng Mai Tam Nương giả bộ quá giống, thật khiến hắn không có nhiều lo lắng. Nếu như đã không có phiền não thì hắn đi làm vài chuyện bận bịu của mình rồi. Gần đây Từ Ngôn đang bận kiếm tiền, bởi vì hắn phát hiện ra một cái đạo lý là có tiền mới có thể đi khắp thiên hạ, không tiền thì chỉ có thể bê lết thiên hạ mà đi. Thủ đoạn kiếm tiền của Từ Ngôn vô cùng đơn giản, không cần phải dụng tâm khó nhọc gì cả, chỉ phải nhúc nhích chân một chút mà thôi. Là chuyện cứ đến trạng vạng tối, vừa mới ăn no, Từ Ngôn lại đi tản bộ mà bước vào một căn nhà gỗ đầu đường. Ây, Ngôn ca nhì, ngọn gió nào thổi người tới đây à? Nơi đây tuy là bên ngoài phòng trà nhưng bên trong thực sự là sòng bài. Chàng lão tứ vừa thấy Từ Ngôn tiến cửa đẩy vào, vội vàng kêu người thầy lão mở chén xúc sắc, còn bản thân thì cúi đầu khom lưng, nghênh đón tựa như một con chó. Không có gì, ăn no nên đi dạo thôi. Từ Ngôn chắp hai tay sau lưng, nhìn trái nhìn phải, trong tay xoay xoay hai đồng tiền lẩm bẩm. Hôm nay chơi gì thì được nhỉ? Lát nữa còn phải đi mua kẹo ăn. Nghe được ba chữ mua kẹo ăn, sắc mặt chàng lão tứ chuyển sang khổ sở, miệng không dám nhiều lời mà vội vàng móc 20 lượng bạc ra bỏ thẳng vào trong tay áo của Từ Ngôn. Ê, Ngôn Ca Nhi, muốn ăn kẹo, tất nhiên phải là loại kẹo ngon nhất của nhà lão Từ rồi. Tiền kẹo là ta mua cho, ta mua. 20 lượng bạc ăn kẹo, chưa từng có ai nghe nói qua. Cái này mua được không ít kẹo à. Thế nhưng không cho không được. Một tháng trước, Từ Ngôn lại một lần nữa xuất hiện tại sòng bạc. Mỗi ngày, hắn chỉ đánh thắng 100 lượng, sau đó lập tức thu tay, không quay đầu đẩy cửa đi thẳng. Một ngày 100 lượng, một tháng chính là 3.000 lượng bạc ròng. Sòng bài nhiều người, trong lão tứ chỉ có thể trông chừng chiếu bài của lão, không thể nhìn chằm chằm vào các bàn khác được. Hơn nữa mỗi lần Từ Ngôn đặt chiếu bạc thắng này một lần, liền đổi sang bàn khác. Một tháng liên tục này khiến chàng lão tứ muốn hộc máu ra. Về sau thật sự không còn cách nào khác, lão bèn lập lại chiêu cũ, nhờ vả nha dịch Trần gia đến đập phá quán. Vốn dĩ bọn hắn cùng phe với nhau, muốn đám Trần nha dịch kia nhúng tay vào sòng bạc nơi con phố này thì hàng tháng đều phải chia lợi tức hoa hồng đúng hạn cho bọn họ. Nha dịch đã tới, nhưng bọn họ chỉ đứng ngay cửa ra vào mà không lên tiếng. Đợi đến lúc Từ Ngôn thắng đủ hạn mức bạc trong ngày, cười hì hì bắt chuyện với Trần nha dịch, nghênh ngang rời đi. Sau đó Trần nha dịch mới bắt đầu đập phá quán. Khó trách Trần nha dịch cấp thể diện cho Từ Ngôn, vì cứ 2-3 ngày thì gã lại được mời ăn uống miễn phí tại Mai Hương Lâu một lần. Chỉ là chuyện lôi kéo người đơn giản như vậy thôi, chàng lão tứ làm được, Từ Ngôn không biết làm sao. Lúc này chàng lão tứ đang đau khổ không nói lên lời, mặt mũi quan gia cũng không thể dễ dàng sai khiến. Lão chỉ có thể tự nhận mình không may, tiểu tử kia không biết có bổn sự gì mà cứ đánh bạc là chắc chắn thắng. Chàng lão tứ cũng không còn cách nào, mỗi lần nhìn thấy Từ Ngôn tiến đến, vị này liền lập tức bỏ tiền, ít nhất là 20 lượng để đuổi vị đại gia này đi. Mỗi ngày 20 lượng, xem như chàng lão tứ nhận thua, ai bảo lão trêu chọc vào một tên sát tinh như vậy chứ? Làm người nên biết điểm dừng, đây là đạo lý xử sự của Từ Ngôn, một ngày 20 lượng bạc mua kẹo là đủ với hắn rồi. Làm người nên lưu lại cho người khác một đường, ngày sau còn vui vẻ gặp lại. Có cái ngân hàng tư nhân miễn phí là chàng lão tứ, hầu bao của Từ Ngôn càng ngày càng phồng lên. Ngoại trừ ăn ra, hắn cũng không có tiêu xài gì cả. Vì vậy mà trận ăn khuya kia đã trở thành thông lệ hàng ngày của Từ Ngôn. Thân thể càng trưởng thành thì ăn càng nhiều hơn mà. Ban đêm ở Phong Sơn Thành phi thường náo nhiệt, đèn đuốc đường sáng trưng, các loại quà vật bày đầy hai bên đường. Cách đó rất xa, đã nghe thấy hương sơm sộc thẳng vào mũi rồi. Đi dạo chợ đêm là việc Từ Ngôn ưa thích nhất, bởi vì Phong Sơn Thành này vào ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày nhiều. Chẳng qua hôm nay có chút kỳ quái, không hiểu vì sao khu phố Bắc phồn hoa lại để trống một khoảng lớn, một cái mặt nạ quỷ dọa người được bày biện trên một cái cột, trên lôi đài mới được dựng đền. Gương mặt quỷ há to miệng, trong miệng buông thõng một dải lụa đỏ, nhìn qua như một cái lưỡi dài, trên dải tơ lụa viết mấy chữ lớn. Quỷ môn khai, tiền tài tự đến. Quỷ môn khai, tiền tài tự đến. Nhìn mấy chữ to trên tấm lụa đỏ, bất chợt Từ Ngôn nhớ tới chuyện mấy ngày trước đó Vương Bát Chỉ đã từng kể qua. Mấy ngày nữa sẽ đến thời điểm quỷ vương môn thu đồ đệ. Không biết mấy môn phái khác chiêu thu đệ tử dựa vào quy củ nào, nhưng quỷ vương môn tính ra lại là dùng một phương pháp đơn giản mà trực tiếp nhất. Một năm 50 lượng, không lừa già, gạt trẻ. Một đám đệ tử quỷ vương môn đã đứng dậy đi quanh đài gỗ. Mấy thủ lĩnh rõ ràng có thân phận không thấp thì được ngồi trên ghế cao phía trên thưởng thức trà ngon, nhìn qua 10 phần phong phạm. Nghe nói đó là mấy vị đường chủ đang tọa trấn. Còn có không ít dân chúng vây quanh đài gỗ do quỷ vương môn dựng nên để xem náo nhiệt. Do vậy mà khiến cả khu phố Bắc phồn hoa đông đúc trở nên vắng vẻ không người. Trong đám người vây quanh đó, không thiếu người đã chuẩn bị sẵn bạc để được ghi danh bái nhập vào quỷ vương môn. Tất nhiên Từ Ngôn cũng hào hứng bừng bừng, muốn nhìn xem có chuyện gì náo nhiệt. Chợt lúc này, nổi lên từng tràng thanh âm chiêng trống tùng tùng. Mặt quỷ trên đài gỗ bất chợt phun ra một luồng lửa nóng cháy, khiến cho mọi người xung quanh kinh hãi mà lùi hết lại phía sau. Ngọn lửa cháy mãnh liệt bốc lên cao, một đệ tử của Quỷ Vương môn cất cao giọng quát: "Vào Quỷ Vương môn ta, những kẻ chưa tới tiên thiên luyện tập công pháp do Quỷ Vương môn ta sẽ sớm bước vào cảnh giới trên. Quỷ môn khai, Quỷ môn khai đây." Vị này dốc sức thét gào như muốn bể hết cả cuống họng. Tiếp sức cho gã là một chàng cổ động bên dưới, sau đó là một đám đàn ông cầm theo bạc của mình chen chúc tiến đến giao tiền rồi ghi danh gia nhập. Muốn vào Quỷ Vương môn rất đơn giản, 50 lượng bạc một con dấu vân tay thì coi như đã hoàn thành. Tiếp đến là được dẫn qua một bên lĩnh công pháp, sau đó qua bên kia lĩnh thẻ bài có khắc một cái mặt quỷ. Vậy là ngươi có thể quay trở về nhà. Không ai quan tâm chuyện ngươi có dốc sức vì Quỷ Vương môn hay không. Chỉ cần hàng năm giao đủ 50 lượng bạc cố định thì ngươi vĩnh viễn là đệ tử của Quỷ Vương môn. Đứng ở một bên nhìn náo nhiệt, cuối cùng Từ Ngôn cũng hiểu ra quy củ của người Quỷ Vương môn. Hàng năm chỉ cần nộp một khoản tiền cố định thì sẽ được xem như là đệ tử tục gia, không cần phải dốc sức vì Quỷ Vương môn. Chỉ cần giao tiền thì sẽ truyền công pháp cho ngươi, nhưng không được phép truyền cho người ngoài, giống như trường hợp của Vương Bát Chỉ. Còn muốn được xem là đệ tử chính thức, sau khi giao tiền phải dốc sức vì môn phái, lúc đó sẽ bị phân tới đường khẩu nào đó nhận lệnh, có nhiệm vụ thì phải đi theo thực hiện, còn phải chém giết người hay yêu thì không ai biết. Chẳng qua những đệ tử đến từng đường khẩu thì sẽ không cần phải nộp một khoản tiền cố định hàng năm nữa. Bởi vì như vậy, coi như đã bán mạng cho Quỷ Vương môn rồi, còn đòi thêm tiền thì quá không trượng nghĩa đi, tà phái cũng phải có thể diện của tà phái chứ. Một năm 50 lượng bạc, giá này cũng không tính là đắt. Từ Ngôn lẫn trong đám người, hăng hắc nở nụ cười ngây ngốc. Một ngày hắn có thể thu được đến 20 lượng bạc, một năm dư sức giao nộp 50 lượng bạc. Từ Ngôn không có hứng thú gì với Quỷ Vương môn, mà thật ra chỉ muốn nhìn qua cái bộ Thất Tinh kiếm pháp kia một chút mà thôi. Dù sao thì một võ giả có công pháp luyện tập bài bản vẫn mạnh mẽ hơn một kẻ vung vẩy đao kiếm loạn trở lên chứ. Ở Phong Sơn Thành cũng gần được một năm rồi, Từ Ngôn phục viện trong kỹ viện, cũng tiếp xúc với các khách hào đại thương, còn tiếp xúc với rất nhiều nhân sĩ trong giang hồ. Dần dà hắn cũng biết đến một tin tức là việc giải khai lục mạch cần phải có công pháp đấy. Thật ra không chỉ có vận dụng công pháp mới giải khai được lục mạch. Nghe nói có vài đại nho có thể dùng văn khí trùng kích mạch môn giải được hết cả 6 mạch. Ngoại trừ đại nho, còn có họa sĩ, thậm chí nhạc công đều được nghe đồn là có thể tự mình giải khai mạch môn. Như vậy, có thể thấy không chỉ có duy nhất một con đường là võ đạo mới là cách thức duy nhất giải khai được lục mạch. Nhưng so với võ đạo, đối với dân chúng thấp cổ bé họng, văn nhân mặc khách, cầm kỳ thi họa lại càng khó khăn. Dù sao đao kiếm là công phu luyện tập tốt nhất mà cũng dễ dàng luyện tập nhất. Móc ra 50 lượng bạc, Từ Ngôn lẩn vào trong đám người, chuẩn bị tới lượt báo danh. 50 lượng đổi lấy một phần công pháp thì không hề đắt. Chỉ cần ngồi nhà cũng có thể trở thành đệ tử Quỷ Vương môn thì Từ Ngôn tuyệt đối sẽ không đến đường khẩu phục mệnh. Nếu không, hắn thà rằng không cần cái công pháp được gọi là Thất Tinh kiếm này còn hơn. Người báo danh càng ngày càng nhiều, lúc này không chỉ có người là người trong Phong Sơn Thành nữa, mà còn có cả những người từ nơi khác đến. Tình cảnh lúc này thật sự là rất náo nhiệt. Vừa nghĩ tới chiếm được tiện nghi, Từ Ngôn theo thói quen nở nụ cười ngây ngô, nhưng cái thói quen này thường khiến những người xung quanh hiểu lầm, có đôi khi còn cảm thấy đáng ghét. Một vị công tử đứng trước Từ Ngôn rõ ràng là đang nhăn mày lại, có điều đôi mắt này nhìn qua lại có nét thanh tú hẹp dài. Từ Ngôn không nhìn thấy sắc mặt người này ở đằng sau biến đổi ra sao, hắn chỉ ngửi thấy được một mùi hương nhẹ nhẹ. Hít hít người người cả buổi, cuối cùng hắn mới xác nhận mùi hoa thơm dễ chịu này là từ trên người của vị công tử kia truyền tới. Thơm quá! Từ Ngôn không kìm lòng được, mà nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Thật ra mùi hương hoa này rất nhạt nếu mũi hắn không thính. Hơn nữa, hương hoa thiên tiết cũng là loại hương hắn quen thuộc và yêu thích nhất. Nếu không thì hắn cũng không thể nhận thấy được. Lúc trước tại hậu viện Thừa Vân Quan trồng một hàng dài hoa tiên thiết. Loại hoa này có rễ chùm nhỏ, thân chia thành từng khúc như trúc, thời gian nở rất ngắn, chỉ chừng nửa tháng mà thôi. Có điều chỉ cần cây sống được, cho dù đông hay hạ cũng không ảnh hưởng tới chuyện hoa nở quanh năm. Hoa thiên tiết gồm những bông hoa rất nhỏ có màu lam nhạt, mang mùi thơm thanh nhã của khu rừng trúc sau một cơn mưa. Lão đạo sĩ từng nói, hoa thiên tiết còn được gọi là hoa thiên kiếp. Loại hoa này trải qua muôn vạn kiếp nạn mới có thể nảy mầm trong đất. Nhưng một khi đã trưởng thành thì không phân biệt xuân hạ thu đông. Chỉ cần có thể chui ra khỏi mặt đất là có thể nở hoa. Cho dù sau khi hoa nở rồi, chết cóng hoàn toàn, nó vẫn lưu giữ lại một phần mỹ lệ cho thế gian này. Trang nhã và kiên cường chính là điểm mà Từ Ngôn ưa thích nhất trên hoa thiên tiết. Không nghĩ tại Phong Đô, Tề Quốc, cách xa quê hương như vậy, hắn lại ngửi thấy được hương thơm của hoa thiên tiết. Có rất ít người dùng hoa thiên tiết như hương liệu, nên Từ Ngôn tò mò, nhìn về phía người trước mình. Đáng tiếc, chỉ nhìn thấy cái bóng lưng của đối phương. Người kia hơi gầy, tuổi tác có lẽ ngang ngửa hắn, đầu tóc đen nhánh buộc lại phía sau, nhìn qua có chút giống một thiếu gia nhà thế gia nào đó, có điều lại có vẻ trắng trẻo mịn màng. Người làm cái gì vậy? Người phía trước quay đầu lại, vẻ mặt giận dữ, giọng điệu bất thiện. Khó trách người ta tức giận, bởi vì Từ Ngôn lúc này đã dán sát đến gáy của người ta, nhìn chăm chăm vào phía trong cổ áo. Đối phương là ai đi nữa cũng sẽ phải nổi giận. nhìn ngó lung tung thôi. Từ Ngôn hăng hắc cười ngây ngô, chắp tay nói. Ê, vị huynh đài cũng muốn gia nhập Quỷ Vương môn sao? Gần một năm ở kỹ viện, Từ Ngôn cũng không còn ai gặp cũng chắp tay niệm từ bi nữa. Chỉ cần không mặc đạo bào, hắn sẽ không có hành động như người đạo gia. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến người khác nghĩ rằng đứa nhỏ này có vấn đề về thần kinh. Làm gì có thiếu niên nhà ai mặc một thân quần áo gấm vóc, gặp người lại chắp tay niệm từ bi. Vị thiếu niên trước người quay mặt lại nhìn Từ Ngôn. Chẳng những mùi hương trên người dễ ngửi này, vị này còn rất tuấn tú, mày liễu mắt phượng, gương mặt trái xoan với hai bầu má trắng nõn không tì vết tựa như trứng gà bóc vỏ vậy. Chẳng qua hàng mày lại đang trau lại, tuổi nhỏ nhưng lại có thêm cái uy thế không giận mà uy. Thiếu niên rất tuấn tú nhưng há miệng ra lại không đẹp chút nào. Y bực bội nhìn Từ Ngôn một lát rồi khẽ ngở răng nhà, thấp giọng mắng. Gia nhập cái đầu người ấy! Từ Ngôn gãi đầu nhìn đối phương tách khỏi đám đông bỏ đi mất. Trong lòng thầm nhủ, sao phải mắng chửi người khác như vậy chứ? Đứa nhỏ rất tuấn tú, sao lại không có giáo dục gì cả? Nhưng nhớ tới cảnh vừa rồi, mình ngửi thấy mùi hương vị quen thuộc mà mê mẩn, dán sát vào người ta, Từ Ngôn không tức giận nữa. Hắn bèn hướng nhanh về phía thân ảnh đang đi, chắp tay xin lỗi. Sau đó, hứng thú bừng bừng cầm bạc trong tay chen vào bên trong. Vui vẻ nộp tiền, tất cả đệ tử Quỷ Vương môn chịu trách nhiệm thu tiền, nhìn thấy tiền đưa đến đều tươi cười đón chào, cười đến mức híp cả hai mắt lại. Ký tên lại càng đơn giản, ngón tay dính mực, ấn xuống một tờ giấy trắng là xong chuyện. Về phần để lại tên thì càng dễ xử, tùy ngươi để lại tên thôi, có thể là Vương Đại Trụ, Vương Đại Xỏa gì đó cũng được, còn xác minh là chuyện của quan phủ. Quỷ Vương môn không ai làm việc đó cả, giấy tờ này rồi cũng sẽ được cất kín vào trong kho là xong hết chuyện. Vốn gia nhập Quỷ Vương môn là có một phần nhỏ là dân chúng bình thường muốn tìm ra con đường khác, còn đại đa số là những võ giả trốn giang hồ. Mấy người này lưu danh thường là tên hiệu, không có lấy một cái tên thật, cũng không có trách bọn họ được. Dù sao đã vào tà phái thì cũng phải nghĩ đến đường lui cho mình, tránh ngày sau gặp phải phiền toái. Rất nhiều người lưu lại tên hiệu, tất nhiên Từ Ngôn cũng không ngốc. Hắn còn không lưu lại cái tên hiệu mà lấy ra một cái tục danh rất quen thuộc, viết lên mấy chữ màu mực đen trên giấy. Chàng Lão Tứ.